Tiến vào lòng anh, chương 15, góc truyện audio.com. Đàn ông khi có phụ nữ ở bên cạnh thì sẽ trở nên háo thắng. Nên Ninh Mật hiểu tâm trạng của Lý Đông Phóng lúc này. Nhưng ở đây cứ như bị ám. Càng ngóng cá mắc câu thì càng không thấy có động tĩnh gì. Ninh Mật chống cằm, ngồi xổm tê chân. Thế nên cô đứng dậy đi đến cạnh anh rồi hỏi nhỏ. Có phải chỗ này của chú không tốt hay không? Chú có muốn đổi chỗ không? Lý Đông Phóng trả lời. Cháu gấp làm gì? Thêm một lần nữa này. Cô thấy trong tình huống thế này thì có thêm 10 lần nữa cũng không được. Lời muốn nói cứ quanh quẩn nơi dầu lưỡi rồi lại nuốt ngược trở xuống. Cô đâu có ngốc, đương nhiên sẽ không nói ra rồi. Nhưng Tiền Minh Nghiêm và Lâm Hữu đã câu được cá. Không biết là do bọn họ may mắn hay do có kỹ thuật tốt nữa. Ninh Mật rất thích cá. Nhịn không được bèn chạy sang đó xem thử. Một người thì nói. Tối nay hấp hay kho đây? Một người khác lại nói. Hấp thì nhạt quá, kho thì ngon hơn. Mà dù sao cũng có hai con mà. Cùng lắm thì một con hấp một con kho. Ninh Mật quay đầu nhìn Lý Đông Phóng rồi lại quay lại nhìn hai người. Xấu hổ kinh khủng, cô vốn định gọi Lý Đông Phóng đi vệ sinh cùng mình. Cô nhịn hết nổi rồi, nhưng vẫn biết điều dáng nhịn. Trong lòng lại âm thầm cầu nguyện, cho chú ấy câu được một con cá đi. Có một con thì còn hơn không có con nào. Không biết là do tâm lý có phúc cùng hưởng hay là do cô không muốn anh bị mất mặt. Ninh Mật rón rén đi tới. Cô sợ gây ra tiếng động làm cá chạy mất. Thế thì anh lại càng khó câu được cá hơn. Hồ nước này chảy theo hướng Nam Bắc. Bọn họ chọn câu ở bờ phía Đông. Buổi chiều mặt trời lại ở phía Tây. Ninh Mật bị nắng chiều hắt vào không mở mắt ra nổi. Nhưng cũng không dám lấy dù ra che. Chiếc phao bỗng chốc giật giật. Ninh Mật nín thở, quay đầu nhìn Lý Đông Phóng. Anh lại hỏi cô, kéo hay không? Hả? Ninh Mật phản ứng lại ngay. Cháu không hiểu, lần này nghe cháu đấy. Chưa kịp dứt câu thì chiếc phao đã chìm xuống nước. Cô thở phào nhẹ nhõm. Có cá mắc câu rồi. Hơn nữa có vẻ là cá to. Cô nhanh chóng nói với anh. Lý Đông Phóng. Nhanh, nhanh lên. Anh chậm rãi đứng dậy. Nhắm chuẩn thời gian giật cầu câu. Ninh Mật nhìn theo hướng cần câu của anh. Chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe thấy anh chửi thề. Lâm Hữu cười. Giỏi dữ. Câu được một đôi luôn. Cô nghe thế thì nheo mắt lại nhìn. Đúng là một đôi. Hai con cá nhỏ như hai hạt vừng. Chần chừ trong chốc lát. Cô vội chạy đi sang đó giúp đỡ. Quả thật cá rất nhỏ. Còn chưa đụng vào mà nó đã thoát khỏi cần câu. Rơi xuống bụi cỏ ở dưới chân. Cô chồng mông quỳ xuống tìm cả buổi trời nhưng vẫn không tìm thấy. Từ đó có thể tưởng tượng ra hai con cá đó nhỏ cỡ nào. Lý Đông Phóng liếc nhìn sang cô. Không tìm được à? Ninh Mật không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhỏ quá, không biết nó rơi đi đâu mất tiêu rồi. Chấm, anh bảo, tìm không thấy thì thôi. Đừng tìm nữa. Dạ, Vũ Thiến đi ra xe mang trái cây vào. Lấy bình đựng nước rửa sạch sẽ rồi đưa cho Ninh Mật và Lý Đông Phóng. Lý Đông Phóng không nhận, chỉ nói, tay tôi đang dơ, mọi người ăn trước đi. Vũ Thiến nhét quýt và chuối vào tay Ninh Mật. Tay em sạch đúng không? Em đút anh ấy ăn đi. Ninh Mật dừng tay, sững sờ nhận lấy, trong lòng lại nghĩ Vũ Thiến đúng là cẩn thận. Đi chơi còn biết chuẩn bị trái cây để ăn. Cô bị Lý Đông Phóng hối quá nên không nghĩ đến chuyện này. Lâm Hữu đúng là có phúc. Đương nhiên, cô sẽ không đút cho Lý Đông Phóng ăn. Nguyên nhân vì sao thì hai người đều biết rõ trong lòng. Nếu là cháu gái thật thì đút cho anh ăn là điều dễ hiểu. Trước mắt thì cô cứ lo cho mình trước đã. Cô ngồi xổm, chưa được một lát thì chân lại tê. Cô mang giày thể thao nhưng đế hơi cao. Hơn nữa bờ sông lại hơi dốc. Đổi chân trái rồi đổi chân phải. Làm thế nào cũng không thấy thoải mái.